Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 635, chương 656, thần ma giao chiến. Người kia dài một tấm tuấn mỹ dung nhan hoàn mỹ không một tì vết, giống như thiên địa đại đạo đắp nặn qua hoàn mỹ nhất người. Một đầu hắc phát phiêu đáng, rơi thần hy, đánh xuống hàng vạn hàng nghìn đạo tắc. Diêm La Vương, người kia mở miệng, đại đạo quanh quẩn, nhật nguyệt tinh thần lóng lánh, ngân hà bắn ra quang huy, vũ trụ vạn vật cùng với thanh âm cộng minh. Thương, Diêm La Vương quang hoa lượn lờ, sau lưng tảng lớn vũ trụ có dị tượng phơi bày, biến ảo thành phù đồ tang thương, biến ảo thành 18 tầng địa ngục. Hắn thực sự như trong thần thoại địa phủ người chấp trưởng Diêm La Vương giống nhau. Trưởng khống địa phủ, sinh tử giữ tay, trong lúc đi, thiên địa hưu quạnh, màu vàng nói liên cắm rễ, hình thành thiên lộ, thiên địa cùng tôn vinh Diêm La Vương. Hai người cường đại, khiến cho người kinh động, tâm thần rung động, một trận chiến này, đem xác định thanh thiên siêu thoát bên trong người nào mới thật sự là đệ nhất. Phật ma Như Lai, ma khí trùng thiên, Phật môn thần hoàn lại tựa như ma môn, bên trong có ma đang gầm rú cùng rít gào, thu hút tâm thần người ta. Trong lời nói, tràn ngập trầm trọng nghiêm túc, hắn là Phật ma Như Lai, Phật ma người khai sáng, không người biết hắn là cái nào lượng kiếp siêu thoát, cường đại phi phàm, còn 17 chưa siêu thoát phía trước. Hắn với Phật tiền quỳ một cái 3.000 năm, không thấy ngã Phật sinh lòng thương, cuối cùng rơi vào Phật ma một đạo, tin tưởng Phật vốn là tà ác, chỗ ở thời kỳ, Phật ma xưng tôn, Phật đạo suy kiệt, bằng không Phật thần Bồ Đề còn sống, sợ rằng thiên địa Phật môn, đem biến thành tà Phật, bát hoang lục hợp có vô thượng tồn tại, đối với hắn tán thán cực kỳ. Càng là nói ra một cái đáng sợ ngôn luận, nếu có một ngày, Phật môn người mạnh nhất Phật thần Bồ Đề vẫn lạc, Phật đem không còn, ma Phật giữa đường, đây không phải là nói chuyện giật gân, mà là trình bày Phật ma Như Lai cường đại, khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ. Phật thần Bồ Đề liếc nhìn Phật ma Như Lai, nhàn nhạt lên tiếng, Phật ma trường tồn. Lão tử với Phật môn quỵ 3.000 năm, tìm không thấy ngươi xuất thủ viện trợ, ngươi để cho ta quay đầu, buông của ngươi dám chó ngôn luận. Phật ma Như Lai ngôn ngữ đại đấy, thần sắc có vẻ mặt giận dữ. Mỗi khi Phật thần Bồ Đề đối với ngôn ngữ, Phật ma Như Lai cho tới bây giờ đều là sặc tiếng. Đang ở hai người dường như phải đóng tay, trong không khí có tiên lực đan vào. Kích bắt đầu ức vạn phù hào điện thiểm đan vào thời điểm. Ngô Trần cùng thiên cổ ma chủ động. Oanh, kinh thiên tiếng nổ mạnh. Vạch tìm tòi vùng vũ trụ này vắng vẻ. Đơn giản xé rách vô địch tiên đế bão táp. Tuôn ra dâng trào. Làm thiên địa chư thần sợ run kêu khóc ma tiếu. Trận trận quanh quẩn. Ngập trời ma khí như diệt thế lũ bất ngờ trút xuống. Xây dựng ma chương nhạc. Bên kia, thánh quang như hạo kiếp, bên trên che thanh thiên, dưới chiếu cửu u, cực hạn thần hy rực rỡ, đâm vào siêu thoát đều muốn không mở mắt ra được. Đó là, Phật ma Như Lai sắc mặt ngẩn ra, sinh ra lòng kiêng kỵ, mạnh như Phật ma Như Lai cái này nhóm cường giả, cũng đối với đột nhiên hai đại uy thế có chút tim đập nhanh. Ngô Trần cùng thiên cổ ma chủ va chạm, lại không thua gì người kia cùng Diêm La Vương va chạm. Địa vị ngang nhau, chạy song song với, cái kia đế tôn dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Chớ chú đế quân kinh ngạc, một đôi chớ chú phù hiệu nhún nhảy con ngươi, phơi bày kinh ngạc, phải biết rằng, Ngô Trần bất quá là tân tấn siêu thoát. Lắng đọng tuế nguyệt không kịp ở đây các vị siêu thoát tuế nguyệt số lẻ. Nhưng mà, hắn triển hiện thực lực, khiếp sợ toàn trường, cổ đế đều động dung. Mấy ngàn năm qua này, hắn đến cùng làm cái gì? so với năm đó cùng mất đi đánh một trận, mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Cổ đế trên khuôn mặt già nua có kinh ngạc, bên người tiểu cô nương, nháy đen lúng liếng đôi mắt nhỏ, nhìn chăm chú vào Ngô Trần, lẳng lặng nhìn, ở của nàng trong cảm giác, Ngô Trần thực lực cường đại, dường như so với cổ đế còn mạnh hơn. Cổ đế trong lòng giật mình, nếu như bây giờ Ngô Trần cùng Tịch Diệt Thiên Đế ở có một trận chiến, sợ rằng 10 chiêu trong vòng, Tịch Diệt Thiên Đế liền muốn tịch diệt ngay tại chỗ, bị Ngô Trần cái tay trấn áp. Sát na, Diêm La Vương cùng người kia động thủ, nhảy vào Bát Hoang Lục Hợp chiến trường, triển khai chém giết. Ngô Trần cùng Thiên Cổ Ma Chủ cũng động, khí thế tăng vọt, xé mở hư không, đem vũ trụ bể thành hồng câu, sát nhập trong đó. Diêm La Vương cùng người kia, ai sẽ thắng? Đế Tôn cùng Thiên Cổ Ma Chủ, hai người bọn họ ai có thể thắng? Cùng thời khắc đó, siêu thoát nhóm khi thì nhìn về phía Diêm La Vương chỗ ở chiến trường, khi thì nhìn về phía Đế Tôn chỗ ở chiến trường. Quá kịch liệt, ký hiệu như điện, đạo tắc tựa như biển, hàng vạn hàng nghìn pháp tắc rơi dường như mưa rào tầm tã, lại giống như khói lửa nở rộ. Yên tĩnh vũ trụ giờ khắc này ầm vang, âm thanh không ngừng, liên tiếp, không tĩnh mịch, tất cả mọi người biết, làm thanh âm yên tĩnh lại, chính là phân ra thắng bại thời điểm. Ngày hôm nay, vốn nên là Diêm La Vương cùng người kia quyết ra ai mới là thanh thiên vô thượng chi dưới người thứ nhất thời gian, nhưng mà, Ngô Trần cùng Thiên Cổ Ma Chủ hai cái biến số, làm cho tràng diện càng thêm đặc sắc. Kinh diễm, Thiên Cổ Ma Chủ thuế biến, thực sự hoàn thành liều mình thành ma pháp, Phật Ma Như Lai, đen nhánh Phật quang giạt rào, trong giọng nói lộ vẻ rung động, hắn cùng với Thiên Cổ Ma Chủ đều là thuộc về ma đạo một nhóm. Tự nhiên so với những người khác càng rõ ràng hơn Thiên Cổ Ma Chủ cường đại. Chớ chú đế quân ngạch thủ, hắn chính là trong ma đạo nhất tôn siêu thoát. Nhìn ra Thiên Cổ Ma Chủ bất phàm, năm đó, hắn từng theo Thiên Cổ Ma Chủ từng có tranh phong, bất quá vậy hay là ở Thiên Cổ Ma Chủ độn vào luân hồi phía trước. Cái kia vừa đứng, chớ chú đế quân thất bại, Thiên Cổ Ma Chủ lực áp chớ chú đế quân, cho đến ngày nay, nhìn Thiên Cổ Ma Chủ cùng đế tôn chiến đấu. Chớ chú đế quân tự vấn nếu như đang cùng Thiên Cổ Ma Chủ đánh một trận, chính mình biết bại, hơn nữa bại nhanh hơn, dù cho lúc này chớ chú đế quân đi ra đường xa hơn, càng cường đại hơn, chỉ vì Thiên Cổ Ma Chủ đi so với hắn xa hơn. Oanh một tiếng, Ngô Trần cùng Thiên Cổ Ma Chủ chiến đấu, không có nương tay, xuất thủ chính là sát chiêu. Đế Tôn phù hiệu 937 vận chuyển, độc trúc nói đang lưu chuyển tràn ra, hóa thành hàng tỷ sợi thần mang, quang diệu thiên địa, soi sáng cửu trọng thiên, thần mang chói mắt, uy lực vô cùng, hư không nổ lớn sụp xuống, vạn thiên tinh thần hóa thành bột mịn, Thiên Cổ Ma Chủ giống to hơn, hung lệ như ma, ma khí trùng thiên. Lại tựa như viễn cổ ma thần, 3000 ma thần đứng đầu, hai người bùng nổ chém giết, mảnh này Bát Hoang Lục Hợp chiến trường đều tựa như muốn không chịu nổi. Dẫn động khắp nơi thiên phù văn tắm rửa, vô thượng pháp tắc, ký hiệu đầy trời, tắm rửa như mưa, rơi vũ trụ, một màn này làm cho siêu thoát biến sắc. Đây là tàn lưu lại nơi này mảnh nhỏ Bát Hoang Lục Hợp chiến trường sức mạnh vô thượng dư uy. Truyền thuyết, cái này một mảnh chiến trường đã từng là nhân vật vô thượng chiến đấu qua địa phương. Bây giờ ký hiệu xuất hiện, xác nhận tất cả, Ngô Trần cùng Thiên Cổ Ma Chủ chiến đấu. Kịch liệt dị thường, quá mức cường đại, dẫn động lưu lại vô thượng pháp tắc. Hai người cường đại, phảng phất làm tức giận vô thượng, khiến cho vô thượng cảm thấy uy hiếp, cho nên lưu lại vô thượng pháp tắc tự chủ xuất hiện. Hai người bọn họ, Đế Tôn cùng Thiên Cổ Ma Chủ, không thể so Diêm La Vương, người kia kém, lại một tràng long tranh hổ đấu, thần ma giao chiến, siêu thoát nhóm mắt lộ ra khiếp sợ, nhìn Diêm La Vương cùng người kia chiến đấu, bên kia cũng đưa tới vô thượng pháp tắc tắm rửa, chỉ có người cường đại đến trình độ nhất định, mới có thể dẫn động vô thượng pháp tắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.